Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 43 trời giáng tiện nghi. Lần trước ở quán bar, tuy rằng phòng thảm trạng nhìn không sót gì, nhưng là bọn họ cũng không thấy được Tô Linh động thủ. Mà nay nàng vô thanh vô tức liền xử lý một cái bọn họ cho rằng vũ lực giá trị bất phàm hắc y nhân. Bọn họ lại như thế nào không kinh ngạc. Cố Văn Bác đáy mắt càng là quay cuồng phức tạp tuôn chảy. Hắn xem Tô Linh ánh mắt, phảng phất phát hiện một cái thật lớn bảo tàng. Có lẽ là cảm giác được hắn tầm mắt, Tô Linh lại là bớt thời giờ nhìn hắn một cái. Nhưng ánh mắt kia rõ ràng cùng xem những cái đó hắc y nhân không có gì khác nhau. Đều là lạnh băng hàn quang. Cố Văn Bác lúc này mới ý thức được cái gì. Mặt lộ vẻ cười khổ. Giống như hắn làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Tô Linh hiện tại tưởng chính là chờ hạ giải quyết những người này, lại đi cùng Cố Văn Bác tính sổ. Đối phương giúp nàng không tồi, nhưng hoàn toàn là lẫn nhau giúp cùng có lợi. Chính mình cũng không thiếu hắn. Hiện giờ không hỏi qua nàng ý nguyện liền kéo nàng chạy vũng nước đục này. Hắn liền phải chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận nàng tức giận. Bước người sát khí nghênh diện mà đến. Tô Linh thu hồi tầm mắt. Mới phát hiện bốn cái hắc y nhân đã hùng hổ đem nàng vây khốn trung gian. Bọn họ dùng lạnh băng không gợn sóng ánh mắt nhìn Tô Linh. Kia ánh mắt phảng phất nhìn một cái người sắp chết. Chỉ là rốt cuộc ai mới là chết cái kia liền nói không chừng. Tô Linh trước nay không đề qua chính mình ở tiên giới rèn luyện nhật tử. Kia đoạn thời gian nàng chém giết ma thú đề cao tu hành. Chết ở nàng dưới kiếm vong hồn không biết có bao nhiêu. Phải biết rằng khi đó nàng cũng mới bất quá vừa đến trúc cơ. Mà ma thú rừng rậm từ trước đến nay là cao giai ma thú khắp nơi đi địa phương. Tô Linh cơ hồ tới một lần càn quét. Sau lại nơi đó ma thú nhìn đến nàng cơ hồ quay đầu liền đi. Mà nàng lúc trước chính là dùng loại này ánh mắt nhìn những cái đó đem chết vây thú. Chỉ là không nghĩ tới một ngày kia chính mình thế nhưng thành bị coi rẻ một phương. Tô Linh chọn chọn khóe môi, mặt lộ vẻ hàn quang. Bất quá như vậy càng có ý tứ không phải sao. Bốn người vừa ra tay đó là sát chiêu. Chiêu chiêu hướng về phía Tô Linh thân thể bạc nhược địa phương mà đến. Nàng lập tức vận chuyển khinh thân thuật. Người khác chỉ nhìn đến nàng thân thể linh hoạt kỳ cục, nhìn như thiên y vô phùng bức sát thế nhưng đều bị nàng nhất nhất tránh đi. Hắc y nhân ngoài ý muốn Tô Linh thế nhưng có thể né tránh, liền càng thêm cẩn thận. Bốn người đối xem một cái, tức khắc thay đổi phương hướng, hiển nhiên tính toán cùng nhau hợp tác, cũng không tin còn làm nàng tránh thoát. Cố Văn Bác bên kia, Trần Hổ mấy người càng là xem ngốc, hắc y nhân động tác vốn dĩ liền mau, há liêu Tô Linh càng mau, bọn họ trong mắt chỉ nhìn đến kia lóe hàn quang lưỡi dao từng bước ép sát. Nhưng Tô Linh vẫn còn phát không tổn hao gì, cuối cùng vẫn là Tô Linh bước tiếp theo đường vòng đối phương phía sau. Một đao chạm nhập đối phương giữa lưng. Sau đó bất quá một phút đồng hồ, những người khác ai cũng chưa tránh được. Liền như vậy bất quá một hồi công phu, liền có 5 người chết ở nàng bị thương. Trần Hổ mấy người xem Tô Linh ánh mắt nói không nên lời là khiếp sợ vẫn là sợ hãi. Đối phương tuổi thoạt nhìn không lớn, xuống tay lại tàn nhẫn độc ác, sát mấy người khi càng làm mày không nhăn. Bọn họ chút nào không nghi ngờ, nàng còn giết qua những người khác, trong tay đoản kiếm phảng phất máu tươi tẩy quá. Tô Linh ghét bỏ nhìn mắt, sau đó ngồi xổm xuống ở này đó nhân thân thượng hung hăng lau hạ. chợt đi hướng Cố Văn Bác bên kia. Tô tiểu thư, có chuyện hảo thương lượng. Trần Hổ đầu tàu gương mẫu che ở Cố Văn Bác trước người, mặt lộ vẻ phòng bị. Tô Linh lúc này mặt lộ vẻ không tốt, hắn cũng không hoài nghi đối phương sẽ đem kiếm đối hướng bọn họ, mà mặt khác mấy người còn lại là hộ ở Cố Văn Bác bên người, đều là đề phòng nhìn Tô Linh. Trái lại Cố Văn Bác do dự hạ, không màng thủ hạ lo lắng bộ dáng, đi lên trước tới. Lúc này chỉ cần Tô Linh hơi chút duỗi tay, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Linh, ta vì chuyện vừa rồi vì ngươi xin lỗi. Cố Văn Bác thoạt nhìn thực chân thành. Cái này anh tuấn thành thục nam nhân, cho dù giờ phút này chật vật cũng vô pháp che giấu này phong hoa. Chỉ tiếc hắn đối diện là một cái căn bản không hiểu thưởng thức người. Nếu xin lỗi hữu dụng, ta còn giết bọn hắn làm cái gì? Tô Linh lôi kéo môi, lộ ra một mặt tàn nhẫn tươi cười. Cố Văn Bác như cũ chân thành, hắn nói, ta biết xin lỗi cũng không thể giải ngươi phẫn nộ, nhưng giết ta phía trước, có lẽ ngươi có thể nghe một chút ta đề nghị. Nói, tuy rằng biết đối phương ở kéo thời gian, nhưng Tô Linh cũng muốn nhìn một chút hắn bán cái gì cái nút. Ta trong tay có một đám nguyên bản thuộc về Thanh Long bang phó bang chủ A Báo súng ống đạn dược. Kết quả một cái tính sai bị A Báo nghĩa đệ cướp đi. Đối phương lại ta tư nuốt này phê hóa, phải tới những người này ám sát chúng ta. Ta biết Thanh Long bang sớm xem chúng ta không vừa mắt, phỏng chừng cũng là cố ý tìm cái này cớ trừ bỏ chúng ta. Cố Văn Bác nói phương diện này lộ sát khí, súng ống đạn dược. Tô Linh nghe thế hai cái rõ ràng ánh mắt hơi lóe. Từ xưa đến nay buôn bán súng ống đạn dược hoặc là thành danh hoặc là thành hồn, đây chính là đại mua bán. Tuy rằng lần trước nhìn đến Cố Văn Bác một ít tin tức, nhưng không biểu hiện còn có này đó. Cố Văn Bác lại cho rằng nàng có hứng thú, tiếp tục nói, đối phương không nói đạo nghĩa, ta cũng không cần lại cố kỵ cái gì, cho nên ta tính toán một lần nữa đoạt lại này phê súng ống đạn dược. Chỉ cần ngươi gật đầu, sự thành lúc sau ta nguyện ý đem lợi nhuận phân ngươi một nửa, phân cho nàng một nửa. Đối phương sẽ mượn từ cái này lý do giết người. Nói vậy, súng ống, đạn dược số lượng không nhỏ. Bất quá nghĩ đến đối phương âm hiểm, Tô Linh không thể không phòng. Nàng cầm trong tay đoạn kiếm, giống như vô tình nói, đối phương tùy tiện phái tới mấy người liền đem các ngươi biến thành cái dạng này. Nói cướp về, ngươi xác định không phải nằm mơ. Khụ. Cố Văn Bác nơi nào nghe không ra Tô Linh lời nói làm thấp đi cùng coi khinh. Hắn dừng một chút nói, ngươi có điều không biết, này đó sát thủ đều không phải là Thanh Long ba người, mà là đối phương mướn tới. Lần này đối phương thiệt hại 5 người, Thanh Long bang bên kia tất nhiên sẽ không bình tĩnh, mà ta thừa lúc này đánh lén, thế tất mã đáo thành công. Tô Linh nghe đến đó liền cười nói, nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng ngươi tính toán làm ta hỗ trợ, may mắn ngươi không mở miệng, bằng không, Tô Linh giơ lên trong tay đao. Phía dưới nói không cần phải nói cũng minh bạch. Cố Văn Bác rõ ràng sửng sốt hạ, hắn thật là có ý tứ này. Tô Linh vũ lực đổi mới đối thủ của hắn hạ nhận chi. Nếu là có nàng hỗ trợ, chuyện này mới chân chính là mã đáo thành công. Bất quá đối phương phòng bị quá sâu, lúc này càng đem lời nói phá hỏng. Cố Văn Bác nhưng không nghĩ ném này cái đầu. Hắn nói, tự nhiên không cần ngươi ra ngựa, một khi đã như vậy hợp tác vui sướng, trời giáng tiện nghi cho nàng, không chiếm bạch không chiếm money, hợp tác vui sướng. nhìn trước mặt rụi lại đây tay. Cố Văn Bác nhướng mày, lại là nắm đi lên. Đối diện Tô Linh biểu tình có như vậy, trong nháy mắt tạm dừng, chợt hồi phục như thường. Nàng trước một bước buông ra tay, sau đó nói, vì phương tiện, cố lão bản cho ta nói hạ ngươi số di động đi. Có thể, ngươi nhớ một chút, ta chính là một XX. Tô Linh cúi đầu ở tồn dãy số, cho nên cũng không có nhìn đến Cố Văn Bác báo dãy số khi Trần Hổ mấy người quái dị biểu tình, mấy người kinh ngạc, này hình như là lão đại tư nhân điện thoại đi. Thẳng đến Tô Linh rời đi, Cố Văn Bác trong đó một tay hạ, nhịn không được hỏi, lão đại, năm thành lợi, liền như vậy đưa cho nàng sao? Kia bộ dáng hiển nhiên là luyến tiếc. Cố Văn Bác nhưng thật ra không có nhiều không tha, nàng cứu chúng ta mệnh là thật, huống hồ loại sự tình này không biết còn có mấy lần. Tiền quan trọng là mệnh quan trọng, hắn muốn chính là phóng trường tuyến câu cá lớn, hơn nữa súng ống đạn dược còn chưa tới tay, hết thảy vẫn là không biết về sau thế nào ai nói định. Hết chương.